Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, chương 2519, không muốn nói đùa. 6. Càng, trong lúc nhất thời, hơn 10 tỷ người tu võ, đều yên lặng, vắng lặng một cách chết chóc, chính là suy nghĩ nát óc, cũng không dám hướng phía phương diện này nghĩ ha. Cổ Hưu át chủ bài là hỗn độn hư không cự thú. Làm sao có thể a? Hỗn độn hư không cự thú làm sao có thể bị loài người thúc đẩy? Có thể sự thật là được. Phát sinh ở trước mắt a. Hỗn độn hư không cự thú, Lý Thương Sơn con mắt thiếu chút nữa cũng bay đi ra. Toàn thân lớn rung động. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Mộc Lập Giản cùng toàn bộ Lăng Viện có được lòng tin tuyệt đối nguyên nhân chỗ. Có được hỗn độn hư không cự thú là cá nhân, cũng có được lòng tin tuyệt đối a. Lý Thương Sơn đắng chát cực kỳ. Có được hỗn độn hư không cự thú, ngươi còn tham gia cộng lông thi đấu giao lưu a. Tứ đại học viện tất cả đệ tử chung vào một chỗ, cũng không đủ ngươi Cổ Hưu một người đánh chính là a. Hô, Mộc Phi Yên nhẹ nhàng thở ra. Lạc Vân Băng vậy mà đem Cổ Hưu hỗn độn hư không cự thú bước đi ra. Như vậy, Tô Trần sẽ không chết. Tô Trần hẳn là sẽ chủ động bỏ thi đấu đi. Dù sao, những người khác cùng Cổ Hưu không có sinh tử cừu hận. Đụng tới Cổ Hưu, nhận thua cũng tốt, hoặc là chiến đấu cũng được. Không có nguy hiểm tính mạng, có thể Tô Trần, nếu như đụng tới Cổ Hưu, khẳng định chết, thấy được hỗn độn hư không cự thú, Tô Trần làm sao cũng sẽ bỏ thi đấu đi. Mộc Phi Yên rất xa hướng phía Tô Trần nhìn lại, ai, ngược lại là Mộc Lập Giản thở dài, không hài lòng, hắn lúc đầu cảm thấy, cuối cùng Cổ Hưu cùng Tô Trần cuộc thi xếp hạng đại quyết chiến. Mới đưa hỗn độn hư không cự thú lấy ra, sau đó nhất cử đánh giết Tô Trần, có thể chỗ nào nghĩ đến bị Lạc Vân Băng buộc lấy ra hỗn độn hư không cự thú, sớm như vậy liền bại lộ này thiên đại lá bài tẩy. Tô Trần chỉ cần không phải cái kẻ ngu, khẳng định phải bỏ thi đấu, giết không được Tô Trần. Đáng tiếc Tô Trần loại kia cực hạn yêu nghiệt không thuộc về Lăng Viện. Hay là chết tốt, lần này thi đấu giao lưu, tốt bao nhiêu cơ hội, đáng tiếc, quái Cổ Hưu sao, cũng không phải, Cổ Hưu đã tận lực, có thể Lạc Vân Băng quá mạnh, so trong tưởng tượng mạnh mẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần, Cổ Hưu không cần hỗn độn hư không cự thú liền bại, liền chết, chỉ có thể nói, là mệnh, Mộc lão đầu, ngươi rất tốt. Lại là hỗn độn hư không cự thú. Nơi xa, Phùng Tù thiếu chút nữa muốn giết người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, run sợ rung động, liền là chết, cũng đoán không được Cổ Hưu át chủ bài là trong truyền thuyết hỗn độn hư không cự thú a. Cái này CMN so ăn gian còn muốn gian lận 100.000 lần. Những người khác, bao quát Tô Trần, chơi như thế nào? Một đầu hỗn độn hư không cự thú, treo lên đánh tất cả đệ tử. Mộc Lập Giản cùng Cổ Hưu chính là hướng về phía nghĩ muốn đánh giết Tô Trần đi. Nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp Lạc Vân Băng thể hiện ra vượt qua tất cả mọi người tưởng sức chiến đấu kinh khủng, buộc Cổ Hưu chỉ có thể sớm triệu hồi ra hỗn độn hư không cự thú. Cuối cùng, tuyệt đối là Tô Trần gặp gỡ hỗn độn hư không cự thú. Chênh lệch một tia Tô Trần liền tất chết không thể nghi ngờ a. Nói không chừng, ngay cả nữ đế cũng không kịp cứu người. Phùng Tù toàn thân mồ hôi lạnh, thật dọa cho đến gần chết. Hắn đã các loại đánh giá cao Cổ Hưu cùng Lăng Viện. Không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp, xa xa đánh giá thấp. Phùng Tù sau lưng, Từ Lão Tam người, cũng ở điên cuồng run rẩy, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Học sinh thi đấu giao lưu bên trên, vậy mà dùng tới hỗn độn hư không cự thú, cái này CMN cũng quá ngoan, quá độc ác, loại này thi đấu giao lưu, quả thực chính là khi dễ người đến nhà, không phải vận khí tốt, lần này thi đấu giao lưu chính là Tô Trần ngày giỗ a. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây cũng đều đang run run rẩy hướng tới hôn mê bên trong. Trong đầu liền một cái ý niệm hỗn độn hư không cự thú. Cổ Hưu át chủ bài lại là hỗn độn hư không cự thú. Cái này còn thi đấu giao lưu. Giao lưu cái gì? Cái này giống như là một cái trung học lớp học. Hơn 10 tuổi hài tử. Tất cả mọi người thi đấu giao lưu chơi. Trong đó một cái tiểu tử. Trong ngực giấu lấy tay mộc kho. Ngươi khiến người khác chơi cọng lông a. Tô Trần, bỏ thi đấu đi. Sau một khắc, Phùng Tù hít sâu một hơi. Đáy lòng là may mắn đến rồi cực hạn điểm. Hiện tại, còn có thể bỏ thi đấu à? Phùng Tù mới mở miệng. Vô số đảo ánh mắt hướng phía Tô Trần nhìn lại. Đều là hâm mộ. Hâm mộ Tô Trần vận khí. Lúc đầu, Tô Trần sẽ chết. Không có Lạc Vân băng bước ra cổ hưu át chủ bài. Cuối cùng, tuyệt đối là Tô Trần đột nhiên đối mặt hỗn độn hư không cự thú. Sau đó sẽ chết, sẽ bị miểu sát. Hiện tại, hắn có thể bỏ thi đấu. Hơn nữa, không có bất luận kẻ nào sẽ trào phúng hắn. Hiện tại, đối thủ một mất một còn. Hận mặc chính mình 10 cái động đối thủ một mất một còn. Có được hỗn độn hư không cự thú, khẳng định phải bỏ thi đấu à? Không có ai sẽ xem thường Tô Trần, càng không có người sẽ trào phúng, đổi lại bất luận kẻ nào, đều biết bỏ thi đấu. Bỏ thi đấu, tại sao bỏ thi đấu? Nhưng mà, Tô Trần mở miệng, một cái mở miệng, toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện, liền hô hấp cũng không có. Hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người cho rằng Tô Trần sẽ trực tiếp bỏ thi đấu. Bao quát cổ hưu. Bao quát Phùng Tù, bao quát xem cuộc chiến Phong Ngâm Khinh, Nam Vân Y, Phùng Hề, bao quát Tô Trần tiểu mê muội chân tư tư, bao quát Mộc Lập Giản, Mộc Phi Yên, có thể Tô Trần vậy mà. Tô tiểu tử, không muốn nói đùa, trầm mặc một cái hô hấp. Phùng Tù cười khổ nói, cho rằng Tô Trần đang nói đùa, ngươi nói vì sao bỏ thi đấu. Kia là hỗn độn hư không cự thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.